Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là người con gái, trước ngưỡng cửa cuộc đời, có ai không mơ ước và cầu mong cho đường đời của mình suôn sẻ, thanh nhàn, chuyện tình cảm trăm năm của mình được bình an, hạnh phúc. Thế nhưng có nhiều cô gái bập vào chuyện yêu mà không tìm hiểu kỹ càng nhân thân của người mình yêu. Những cô gái ấy đã choáng ngợp trước sự rung động của con tim, rồi trao tình yêu mà không chút băn khoăn hoài nghi tới người mình yêu. Rõ ràng họ đã thiếu đi sự cẩn trọng của một người con gái đứng trước chuyện anh nhát khi không dám nói ra hết sự thật với người mình yêu, khi quyết định đặt vấn đề tìm hiểu và yêu đương. Phải chăng vì hèn nhát, vì một lý do không đàng hoàng nào đó mà họ đã để cho mọi sự đã rồi mới nói ra sự thật đau lòng trong cuộc sống riêng của họ, với suy nghĩ khi sự đã rồi thì người mình yêu không còn chạy đâu cho thoát. Bởi vì thế, anh ta phải chấp nhận dẫu có phải đối mặt với những tình huống xấu nhất trong chuyện tình cảm. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của một cô gái trong một hoàn cảnh như thế. Tôi đã ngoài 30 tuổi, công việc thành đạt, có nhan sắc, nhưng đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, đã có con cái để về, tôi nhiều lúc cũng chạnh lòng buồn tủi. Không phải tôi không có người yêu, không có ai đến với tôi, mà bởi tôi có một vết thương quá sâu ở trong tim. Bởi mối tình đầu của tôi đã làm cho tôi quá sốc, quá buồn đau và mất mát. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để lấy lại sự cân bằng, mà hình như tôi vẫn chưa thể lấy lại được. Chuyện của tôi thật hy hữu. Không biết trên thế gian này có ai từng gặp hoàn cảnh như tôi không, để có thể hiểu cho nỗi lòng của tôi. Người đàn ông đã khiến em rung động và trao mối tình đầu là tôi. Tôi hơn em 10 tuổi. Lúc đó em mới ngoài 20, còn tôi đã ngoài 30. Tôi là giám đốc nhân sự của một công ty con, trực thuộc công ty mẹ, nơi em đến để liên hệ thực tập. Ấn tượng khi gặp em lần đầu tiên là một khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi. Bộ phận truyền thông ở tầng này, em rẽ phải, phòng thứ hai là tới. Cảm ơn anh đã chỉ dẫn. Nếu không có anh thì em chịu, chẳng thể nào mà tìm được. Em chào anh. Em trẻ trung, trong sáng, ngây thơ. Em tràn đầy ước mơ. Chính em đã giúp tôi thêm năng lượng yêu cuộc sống này. Ngược lại với cảm giác của anh, lần đầu tiên gặp anh cho tôi cảm giác hoàn toàn tin tưởng. Tôi đã không sợ anh như khi tôi tưởng tượng lúc chuẩn bị đến công ty. Vẻ bề ngoài ấm áp, chín chắn, giọng nói trầm trầm của anh đã thực sự đốn ngã tôi. Cuộc gặp gỡ trong ngày đầu tiên với anh đã cho tôi linh cảm về một tiếng sét ái tình. Về sau này tôi mới biết, đó là những rung cảm đầu tiên của con tim chưa từng bị ai đánh thức. Những tình cảm tự nhiên xuất phát từ sâu thẳm bản năng của người thiếu nữ được thức dậy bởi một người đàn ông. Ở công ty, tôi được coi là một hình mẫu đàn ông lý tưởng, thành đạt và lịch lãm. Mọi người trong công ty rất quý mến tôi. Các đồng nghiệp nữ thì nhìn tôi ngưỡng mộ với ánh mắt thèm thuồng được là người phụ nữ bên cạnh. Nhưng tôi không hề rung động một ai, không rung động trước bất kỳ cô gái nào trong số họ. Và em đã làm thay đổi tôi hoàn toàn. 3 tháng thực tập ở công ty trôi qua rất nhanh. Quan hệ của anh và tôi chỉ là quan hệ của một thực tập sinh với giám đốc nhân sự của công ty. Không có gì nhiều hơn là những tình cảm e ấp trong sáng từ phía tôi và khoảng cách vừa đủ để lịch sự và hấp dẫn từ phía anh. Nhưng thật bất ngờ, chỉ sau khi tôi không còn thực tập ở công ty của anh nữa, thì anh đã chủ động gọi điện và liên lạc với tôi. Chào em. Ơi, bất ngờ quá, em chào anh. Từ khi em đi rồi, anh thấy phòng làm việc cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng có em lại cứ thấy thiếu thừa cái gì, đúng không? Không. Lúc nào anh cũng muốn có em mà. Vì sao tôi lại gọi cho em? Tôi không hiểu nổi con tim mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng chính nó đã thôi thúc tôi gọi cho em. Hàng ngày không còn nhìn thấy hình bóng em bên cạnh mình. Tôi chợt thấy nhớ em. Em đột ngột xuất hiện như một ảo ảnh khi tôi đang làm việc. Trong giờ nghỉ trưa, trên đường đi làm, và nhất là khi đêm tối đến. Số lần em hiện trong tôi càng nhiều. Nỗi nhớ em ngày một cồn cào, dày xéo tôi, khiến tôi không sao làm chủ được bản thân mình nữa. Vì thế, tôi đã gọi cho em. Chúng tôi hò hẹn. Anh nói anh rất ấn tượng với chỉ số thông minh và phong cách làm việc của tôi. Anh muốn tôi thông báo kết quả tốt nghiệp đại học cho anh. Anh sẽ cho tôi một cơ hội thi tuyển vào công ty của anh. Anh nghĩ tôi rất phù hợp với công việc mà tôi đang học, và anh có thể giúp tôi trở thành một nhân viên marketing của công ty. Tôi quá xúc động và sung sướng. Tôi lao vào học và đã giành được tấm bằng tốt nghiệp đại học ngoại thương loại khá. Cầm tấm bằng trên tay, tôi đã mạnh dạn liên lạc với anh. Ngay lập tức, em được tuyển thẳng vào làm việc ở công ty của tôi, với vị trí công việc rất phù hợp. Từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau trong một mối tình cuồng nhiệt và say đắm. Tôi thăng tiến công việc rất tốt, được điều lên làm nhân viên marketing ở cơ quan chủ quản, công ty mẹ của công ty con nơi anh làm giám đốc nhân sự. Tôi yêu anh, tưởng không gì có thể chia cắt nổi. Mối tình đầu trong trắng si mê, được tôi trao chọn cho anh một cách mãnh liệt và không chút hoài nghi. Thấy cả chào cáo của em rồi. Tôi đâu lường trước rằng biển tình nhiều nước mắt, lưới tình nhiều oan gia ngõ hẹp, bởi tôi còn quá trẻ và không hề có kinh nghiệm cuộc đời. Tình yêu đẹp của chúng tôi bất ngờ bước sang một bước ngoặt mới. Anh đây. Anh ơi, em đang ở phòng khám, em có thai rồi. Sao? Sao thế anh? Không có gì, tự nhiên điện thoại bị mất sóng mà. Thế tối nay mình phải ăn mừng nhá. Anh đến đón em nhé. Ừ. Sắm sửa đồ đạc, chuẩn bị làm lễ ăn hỏi và ra mắt gia đình nhà gái. Nhưng đúng lúc tôi ngây ngất vì chạm tay vào quả hạnh phúc, thì cũng là lúc anh nói ra với tôi một sự thật. Tôi không thể che giấu mãi được. Càng gần đến ngày cưới, tôi càng trở nên thật căng thẳng. Tôi dễ cáu gắt, dễ mắng mỏ em. Tất cả cũng vì câu chuyện của tôi. Tôi biết, cuối cùng tôi cũng không thể giấu mãi em được. Thế nên, tôi quyết định kể cho em nghe, khi em tỏ ra nghi ngờ tôi. Vẻ ngoài của anh, sự nóng giận của anh, không giống như một người đàn ông hạnh phúc khi sắp cưới vợ. Tôi không hoài nghi chút nào về tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy có một điều gì đó thực sự bất an mà anh đang cố tình giấu tôi. Sau một lần chúng tôi căng thẳng, cãi vã nhau vì những chuyện không đâu, tôi đã hỏi thẳng anh, không một chút ngần ngại. Em hỏi tôi rằng, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Hay là anh không thực sự muốn cưới em? Nhìn ánh mắt đầy oán giận lúc đó của em, tôi không muốn giấu em điều gì nữa. Tôi luống cuống lắc đầu, trả lời em bằng một giọng nghẹn ngẹn. Không, anh yêu em. Anh chỉ muốn được làm chồng em. Không bao giờ có ý nghĩ như em nói đâu. Có điều, đúng là anh cần phải cho em biết. Thoáng một chút ngập ngừng, anh rút một điếu thuốc ra, đưa lên môi hút. Hút xong điếu thuốc ấy, anh mới bắt đầu lại câu chuyện dở dang. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự. Anh nói, anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh xin lỗi, anh chỉ mong em hiểu rằng, dù chuyện có thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu anh dành cho em là thật. Thời gian này, anh chỉ yêu có mình em, không có hình bóng của người con gái nào khác nữa. Vòng vo mãi, rồi tôi cũng bắt đầu nói vào câu chuyện chính thức. Có chuyện gì vậy anh? Sao anh cứ lúng túng thế? Có chuyện gì thì anh cứ nói thật với em. Anh xin lỗi. Chúng tôi căng thẳng, cãi vã nhau vì những chuyện không đâu. Tôi đã hỏi thẳng anh, không một chút ngần ngại. Em hỏi tôi rằng, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Hay là anh không thực sự muốn cưới em? Nhìn ánh mắt đầy oán giận lúc đó của em, tôi không muốn giấu em điều gì nữa. Tôi luống cuống lắc đầu, trả lời em bằng một giọng nghẹn ngẹn. Không, anh yêu em. Anh chỉ muốn được làm chồng em. Không bao giờ có ý nghĩ như em nói đâu. Có điều, đúng là anh cần phải cho anh biết. Thoáng một chút ngập ngừng, anh rút một điếu thuốc ra, đưa lên môi hút. Hút xong điếu thuốc ấy, anh mới bắt đầu lại câu chuyện dở dang. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự. Anh nói, anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh xin lỗi, anh chỉ mong em hiểu rằng, dù chuyện có thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu anh dành cho em là thật. Thời gian này, anh chỉ yêu có mình em, không có hình bóng của người con gái nào khác nữa. Vòng vo mãi, rồi tôi cũng bắt đầu nói vào câu chuyện chính thức. Có chuyện gì vậy anh? Sao anh cứ lúng túng thế? Có chuyện gì thì anh cứ nói thật với em. Anh xin lỗi. Anh đã có con trai 5 tuổi. Với người phụ nữ mà anh coi như em gái. Coi như em gái. Thì thoảng anh vẫn qua lại thăm mẹ con cô ấy. Với tư cách là một người cha, một nạn nhân mà tôi chính là người ân nhân cứu mạng. Một phút yếu đuối trong tình cảm, tôi đã có quan hệ với cô ấy và sinh một đứa con chung. Nhưng từ ngày có em, tôi chỉ còn coi cô ấy là em gái. Anh đã chấm dứt quan hệ gần gũi với cô ấy và chỉ qua lại thăm con với tư cách là một người cha. Anh cũng đã nói thẳng hết mọi chuyện với cô ấy, về tôi và thông báo lễ cưới của anh với tôi. Anh ấy nói, cô ấy đã chấp nhận và ủng hộ. Còn tôi gần như phát điên vì sốc và rơi vào vực thẳm của đổ vỡ thất vọng. Mặc cho anh giải thích rằng, anh và cô ấy chưa từng đăng ký kết hôn. Chưa giới thiệu ở cơ quan, xét về luật pháp thì anh vẫn là người độc thân vì chưa từng bị ràng buộc bởi đăng ký kết hôn. Anh qua lại với cô ấy chỉ vì đứa con chung và vì một ân nghĩa. Tôi nói với em rằng, tôi sẽ về gia đình em và quỳ xuống trước mặt cha mẹ em để nói hết tất cả sự thật và xin được cưới em làm người vợ chính thức. Anh nói, không lấy được tôi, anh sẽ không thể sống nổi. Cuộc đời anh sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào. Tôi không chấp nhận mọi sự giải thích cầu xin của anh. Phần vì tôi đang mang thai. Phần vì tôi không thể gượng dậy nổi sau khi biết sự thật. Tôi đã đổ ốm và nằm bẹp ở nhà gần một tháng trời. Tôi cấm cửa, cắt liên lạc với anh. Tôi cần được ở một mình yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện và quyết định cuộc đời mình. Đó là kết quả tình yêu. Nhưng thật tiếc, đó chỉ là tình yêu đơn phương. Chị yêu anh ấy, nhưng chị biết, anh ấy chưa bao giờ yêu chị. Nhưng chị đã cố gắng hết sức. Chị cố gắng hết sức, cố gắng để làm anh ấy được hạnh phúc. Nhưng dường như anh ấy chỉ có được điều đó khi ở bên em. Tôi quá mệt mỏi rồi. Quả thật từ nãy giờ chị nói gì tôi không hiểu. Có lẽ em đã không thể chuẩn bị nổi tinh thần để đối diện với tình huống này. Trước khi gặp em, cô ấy đã gặp tôi, thấy tôi suy sụp quá đỗi. Cô ấy đã liều mình đến gặp em. Cô ấy muốn em hiểu chuyện thực sự giữa tôi và cô ấy. Giờ đây không có gì ngoài tình nghĩa. Cô ấy không muốn thấy tôi thê thảm trong bộ dạng như vậy. Tôi đã không thể tin nổi vào hoàn cảnh trớ trêu của mình. Không thể tin nổi có một người đàn bà, dẫu có hôn thú hay không hôn thú, thì giữa họ cũng đã có với nhau một mặt con. Khi hay tin người đàn ông của mình đem chọn lòng yêu một người con gái khác và muốn cưới một người con gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn mình, thậm chí chị còn đi làm cái việc lạ lùng, trái khuấy và đi ngược với quy luật của muôn đời, đó là đến gặp người yêu của anh, thuyết phục bằng tất cả sự tận tâm, lòng chân thành để anh có được hạnh phúc. Em đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Em quá bệnh nên không đủ sức để đuổi người đàn bà trong mắt em lúc ấy là quá khó hiểu. Khi xin em đồng ý về làm vợ chính thức của một người từng là chồng hờ của người đàn bà ấy. Chị biết tôi đang có thai với anh nên càng qua lại chăm sóc tôi hơn, vì sợ tôi sẽ làm liều. Cũng trong thời gian này, người đàn bà ấy đã kể cho tôi nghe mối duyên phận của anh và chị. Thì ra, trong một khúc ngoặt của số phận, hai anh chị đã gặp nhau ở một tình huống hy hữu. Khi ấy, chị đang định lao đầu xuống sông tự tử, thì anh đi làm về khuya ngang qua, đã kịp ngăn lại. Họ gặp nhau 7 năm trước, khi chị đang mang thai đứa con trai đầu lòng đã 5 tháng với một gã sở khanh. Anh đã cứu hai mẹ con chị khỏi lưỡi hái tử thần. Cũng chính lòng tốt của anh, sự kiên trì của một người đàn ông có tấm lòng nhân ái đã vực chị đứng dậy. Chị chấp nhận số phận và sinh đứa con từ mối tình cay đắng của người con gái nhẹ dạ cả tin. Tôi không thể giải thích nổi tại sao tôi lại có thể giúp đỡ cô ấy trong lúc đó. Có thể là vì tôi là một người tốt, vì tôi khi đó chưa có người yêu cũng nên. Nhưng đối với cô ấy, tuyệt nhiên đó không phải là tình yêu. Đó chỉ có thể là tình thương. Tôi có thể đã quá thương cho người con gái gặp ngành ngang trái, nên đã nhầm lẫn giữa yêu. Em không hiểu cũng đúng. Bởi vì cuộc sống của em vốn dĩ nó đã quá đầy đủ. Làm sao em biết được thế nào là yêu đơn phương? Nhưng chị lại không ngăn được con tim mình loạn nhịp trước anh. Chính chị đã quyến rũ anh, chủ động ngã vào vòng tay anh. Người con trai trẻ chưa từng có một mối tình vắt vai nào để làm kinh nghiệm. Trong một tiệc sinh nhật của chị đã để anh uống quá chén và để anh ngã vào vòng tay từng trải và khát khao của chị. Khi biết cô ấy có thai, tôi đã hốt hoảng, cuống cuồng chạy trốn, bởi tôi không yêu cô ấy. Và cũng vì khi ấy tôi còn trẻ, tôi chưa chuẩn bị tinh thần để trở thành một người chồng, một người cha. Đứng trước tình huống ấy, tôi loay hoay không biết phải làm gì. Chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là bỏ chạy. Chính chị đã chủ động, động viên anh. Cũng chính chị đã thưa chuyện với bố mẹ chị rằng anh không hề yêu chị, không chủ động quyến rũ chị, dẫn đến hậu quả là chị có thai. Tất cả là do lỗi của chị. Vì chị quá yêu anh và muốn có một đứa con với anh. Đời chị đã dở dang một lần rồi. Chị không còn niềm tin vào tình yêu hay một người đàn ông nào nữa. Chị chỉ cần có con với người mình yêu thôi là đủ. Chị xin anh một đứa con và bằng lòng ở vậy nuôi hai con của hai mối tình ngang trái. Hai người đàn ông sinh ra. Khi tôi gặp em và yêu em, tôi đã nói hết tất cả với cô ấy. Với một cầu mong là cô ấy chấp nhận và ủng hộ cuộc hôn nhân của tôi với em. Bây giờ, chắc em đã hiểu được phần nào câu chuyện phi lý của chị với anh ấy. Cũng chính vì yêu anh, vì thần tượng anh, vì ơn anh, mà chị đã chấp nhận tất cả để anh ấy được hạnh phúc. Vậy nên bây giờ chị lại không có quyền gì để ngăn cản hạnh phúc của em với anh ấy. Xin em đừng vì câu chuyện trong quá khứ của anh ấy có liên quan đến chị mà rời bỏ anh ấy. Chị van xin em đấy. Rồi cô ấy cầu xin em đừng suy nghĩ dại dột. Cô ấy bảo rằng tôi rất yêu em, mà theo cô ấy hiểu thì em mới chính là người con gái mà tôi khao khát, mối tình đầu của tôi. Chị nói trong nước mắt rằng em hãy tha thứ cho anh ấy. Hãy tha thứ cho phút nông nổi của anh ấy do chị chủ động. Em hãy chấp nhận làm vợ anh ấy. Anh ấy có hạnh phúc thì cả cuộc đời này chị mới thanh thản được. Em có nghe chị nói gì không? Tôi vẫn nghe, nhưng quả thực tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi nghe câu chuyện thủ thỉ của chị mà đầu óc rối tung quay cuồng và trái tim như nghẹn ứ lại. Tôi chỉ còn biết khóc và khóc. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo đây. Chấp nhận anh, chấp nhận quá khứ của anh, hay từ bỏ tất cả để làm lại mọi chuyện. Tôi thực sự cần một lời khuyên vào lúc này. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện của một cô gái trẻ gặp phải một tình huống trớ trêu trước khi bước vào hôn nhân. Chúng tôi biết rằng bạn đang không đủ bình tĩnh để suy xét mọi việc. Bạn cần những lời khuyên chân thành. Và chúng tôi tin rằng khi câu chuyện của bạn lên sóng, bạn sẽ nhận được những lời khuyên ấy. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa, người hiểu rõ tình cảm của bạn nhất chính là bạn. Và người cuối cùng có thể quyết định câu chuyện của bạn chỉ có thể là bạn thôi. Hãy lắng nghe trái tim mình. Bạn sẽ hiểu bạn cần phải làm gì để có một cuộc sống hạnh phúc. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại chương trình lần này. Mọi thư từ góp ý của quý vị và các bạn, xin hãy gửi về địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.